Đôi chân rồi quên nhé, lúc phút xa vui vẻ bình minh. Yeah, giờ đôi mắt ta phút xa cùng người mình thôi. Yeah, đưa vào đôi mắt em muốn chơi với hoa ô linh đắt. Yeah, nằm tựa là ai xin im nắm người không người thì thật. Những chơi đi đêm khác em nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng xe để tình đã đến xem như duyên chúng ta. Tay buông cả đi đi xuống nhìn người nhìn qua đi. Anh không nói đi đang mơ chỉ vì nó xa vắng đi. Mộng mơ em đi đâu mất. I'm for the love. Đôi chân trời nhanh hết. tôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang buồn lời. Cho anh mang nụ cười đang buồn đem vào trong giọng thơ, cho bay giữa giấc mơ. anh từng oán trái tay rất nhiều. Sau ngày ấy yêu anh chẳng có. Anh từng nói với em rất nặng lời. Sau ngày ấy anh muốn chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan. Em nào dám bùi phận cho anh đâu. Bye.

lại thương đau, để lại vết sâu khó xóa mờ được đâu. Mình đã từng là thương phải không em ơi? Mình từng chung lối khổ đau lăn tim thương. Mình đã luôn từng lo, ta không kể chuyện. Mình từng thề ước mãi không bao giờ xa, mà có sao ta giờ đây vượt qua đời được đâu? Dù trái tim ta phải đau nhớ không vì nào, và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa? Hồi ban qua để mình mất nhau. Ngày đây ra anh và em chúng ta đừng cố chung. Ngày đây ra anh và em chúng ta đừng tin nhau. Ngày đây ra anh tìm em mỗi khi mình cạn. Để hai ta sẽ không vượt qua đời nhau.

vì khi yêu thương phôi phai anh biết làm gì. Chuyện đến xa đây chẳng như ta vẫn nghĩ, người kinh thông vội những phút giây anh buồn chẳng phải khi người quên thương anh. Thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngày nào. Cuộc sống tiếp diễn như em đến người thành, rồi chẳng mấy khi nhớ lại một người đã đi qua. Thank you. Thì đã ngừng cố gắng làm người kia vui, nghe dòng lũ ấy thấy như ta sai từ đầu, tình yêu luôn cần những ánh nắng và gần đây thôi đã mất một dòng hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau, đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế nhưng rồi anh lạc sợ lỡ chi mọi đôi lời ta lạc nhau cả đời. Stop in my mind.